Huyên Thảo Nan Vong, chương 2, cấm danh, gocchuyenaudio.com. Thiên Thiên rốt cuộc đã tạm trú ở nhà của Diệp Phương được hơn 10 ngày. Cuộc sống giữa hai cô gái trẻ xa lạ tuy mới đầu có chút gượng gạo nhưng cũng tạm xem như thoải mái. Diệp Phương là sinh viên đại học, một tuần còn đi làm thêm mấy buổi trong khi Thiên Thiên hiện đang vô công rồi nghề. Cả ngày không quanh quẩn trong nhà thì sẽ lượn lờ ngoài đường. Cả hai gần như không quan tâm đến việc riêng của mỗi người. Thiên Thiên sau khi được Diệp Phương chỉ giáo, đã biết làm vài món cơ bản, ít nhất nếu ở nhà một mình sẽ không đến mức nhịn đói. Có điều, so với cao lương mỹ vị mà trước đây cô từng ăn thì đúng là hầu như cách một ngày Thiên Thiên sẽ ra ngoài khảo sát thành phố này một lần. Cốt để tìm ra lý do vì sao sư phụ nhất quyết bắt cô phải đến đây nhưng ngoài khói bụi và tiếng ồn ra thì ở đây chẳng có gì đặc biệt cả. Có điều, mấy hôm nay cô phát hiện ra một luồng khí lạ, rất mỏng, rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng. Thần lực của Thiên Thiên không đủ, lần nào cố đổi theo cũng bị mất dấu. Vị trí mỗi lần đó đều không giống nhau nhưng Thiên Thiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thiên Thiên phát hiện được một căn mật phòng diện tích khá nhỏ ở phía sau tủ gỗ trong căn phòng gác mái của mình. Một mật phòng xây tạm bợ bằng ma lực hòng giấu đi thứ gì đó. Chỉ là ngoài một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo ra Thiên Thiên không tìm được bí mật gì khác. Thực ra, chính bức tranh treo trong phòng Diệp Phương mới khiến Thiên Thiên tò mò. Trên bức họa là một mỹ nhân trong y phục cổ trang. Miệng hơi mỉm, đôi mắt ẩn ý cười. Tay bà cầm một thanh trường kiếm. Cả người như chìm trong màn sương. Diệp Phương nói là được một ông lão tặng sau khi giúp ông ta làm gì đó. Thiên Thiên rất nghi ngờ ông lão đó là người thuộc tam giới. Thậm chí là thiên tộc. Nếu không muốn nói chính là gia gia cô. Bởi vì mỹ nhân trong tranh là người mẹ quá cố của cô. Người từng là đông hậu trên thiên giới. Còn thanh kiếm kia, giống hệt băng kiếm làm từ khối băng vạn năm độc nhất vô nhị trên thiên giới. Cũng là vũ khí Thiên Thiên sử dụng hơn 2 vạn năm nay. Tuyệt đối không thể có chuyện người giống người, vì bức tranh ấy cô từng một lần nhìn thấy ở thiên giới. Dù rằng cô không nhớ ở nơi nào, đông hậu là điều cấm kỵ bất thành văn duy nhất ở thiên giới. Cũng là duy nhất với phụ hoàng cô. Lần này chính ông lại phái cô xuống đây tìm kiếm tung tích di vật của bà ấy. Thiên Thiên nghĩ mãi cũng không thể đoán nổi ý đồ của cha mình. Thiên Thiên đứng tựa vào cửa sổ của phòng gác mái, từ từ nhắm mắt, cảm nhận mùi vị lạnh lẽo của mùa đông đang tràn về. Tự dưng thấy nhớ rừng hoa đào ở thiên giới, nơi luôn có một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Tính ra, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi tam giới từ trước đến nay. Đột nhiên, một luồng linh khí rất mỏng tràn qua, ngón tay Thiên Thiên bỗng chốc tê cứng. Là nó, Thiên Thiên vốn tưởng người của tam giới sẽ đến tra xét nên không quá chú ý nhưng đây đã lần thứ tư cô cảm nhận được nó rồi. Không thể tiếp tục mặc kệ được nữa. Thiên Thiên dùng thần lực gửi tín hiệu khẩn cấp về chỗ của Linh Nhi. Sau đó nhanh chóng truy theo dấu vết của luồng linh khí kia. Lúc ngang qua một trạm xe bus. Cô tình cờ nhìn thấy bản đồ các tuyến xe của thành phố. Phát hiện ra điều kỳ lạ mà mình từng nghĩ đến. 3 địa điểm cô từng mất dấu linh khí kia, đều ở xung quanh công viên thành phố nơi được xem là thanh tịnh để che giấu linh khí. Vừa đặt chân đến cổng công viên, Thiên Thiên đã phát hiện ở đây có bố trí kết giới. Nhưng không phải để cản người vào mà là ngăn không cho linh khí lọt ra ngoài. Còn vì sao luồng linh khí kia thoát ra được thì cô cũng không biết. Liệu, đó có phải là một cái bẫy? Càng đi sâu vào kết giới Thiên Thiên càng thấy không ổn. Dường như cô đã lạc đến một nơi khác, một trận pháp nào đó. Còn cảnh vật trước mắt cô chỉ là thuật che mắt mà thôi. Thiên Thiên từ từ nhắm mắt, phút chốc thấy mình đứng cạnh một gốc bồ đề lớn. Xung quanh còn có vài chậu phong lan. Nơi này chẳng phải là nơi nghỉ dưỡng Hàn Dương thích nhất sao? Cô sao có thể nhìn thấy? Phía xa xa có người đi tới. Thiên Thiên thử nhích người tới gần mới phát hiện. Mình bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp không quá 3 bước chân. Người nọ càng ngày càng tới gần. là Hàn Dương, hắn sao có thể ảo não như vậy? Linh Nhi cũng đến, hai người đó nói gì cô hoàn toàn không nghe được, chỉ thấy ánh mắt Linh Nhi bi thương vô cùng, còn Hàn Dương như đang chịu đả kích cực lớn. Thiên Thiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ không nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy cô gọi. Khung cảnh đột nhiên lại thay đổi. Đây là nơi Gia Gia thường cùng Hàn Dương uống trà đánh cờ. Huyền Nặc Cung, vị thần tóc bạc đang xoay ly trà trong tay kia là phúc thần của thiên giới. Cô đã gọi ông hai tiếng Gia Gia gần 3 vạn năm nay. Ông ấy nhìn chằm chằm vào mặt hồ làm gì chứ? Trong một khoảnh khắc, lúc tầm mắt ông lướt qua nơi cô đứng, Thiên Thiên cảm giác ông có thể nhìn thấy mình. Cô đưa tay lên ra hiệu, lớn tiếng gọi ông ấy nhưng chỉ nhận được một nụ cười thâm ý sâu xa. Gia Gia đang không muốn giúp cô đấy ư? Vị phúc thần phất tay áo. Ảo cảnh biến mất, Thiên Thiên chợt thấy mình bị lôi đến một huyễn cảnh khác. Thứ thường sinh ra cạnh ranh giới thời gian, ở đây vốn nguy hiểm rình rập. Thiên Thiên triệu hồi băng kiếm, đồng thời nâng cao cảnh giác, kiếm khí từ phía sau xé gió vun vút lao tới. Thiên Thiên nhanh chóng né người tránh đường sát kiếm trong gang tấc, cũng lập tức xoay cổ tay, băng kiếm kề sát cổ kẻ vừa phóng chiêu. Tên kia vốn chỉ định thăm dò nên không dốc toàn lực. Không ngờ chỉ sơ sẩy một chút đã không còn đường lui như thế này, nói. Kẻ đứng sau ngươi là ai? Tà áo trắng của kẻ kia, cũng như toàn bộ cơ thể hắn bị hàn khí của băng kiếm bao phủ. Hắn cắn răng không nói dù trong lòng đã sớm rét buốt. Ánh mắt bén nhọn của Thiên Thiên dần dịu lại. Cô thở dài, ta biết ngươi sẽ không nói nhưng nếu ngươi đưa ta ra khỏi chỗ này, ta sẽ trừ cho ngươi một con đường sống, nếu tôi nói không kẻ kia khó khăn mở miệng nhưng đáp lại hắn là một vết cứa từ băng kiếm. Máu tươi theo đó rỉ ra, ngươi thấy mình có thể nói không ư, vốn nếu giết ngươi ta cũng có thể tự rời khỏi. Chẳng qua không muốn kiếm của ta dính mạng người nên mới cố ý cho ngươi một cơ hội mà thôi, ý ngài là tôi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất rồi sao? Thiên Thiên cười khẽ, cái đó còn phải xem biểu hiện tiếp theo của ngươi. Khi Hàn Dương tới công viên, mọi thứ đã khôi phục bình thường nhưng hắn cảm nhận được sát khí của băng kiếm ở đây. Thiên Thiên có lẽ chỉ mới rời đi, chắc chắn cũng không có gì đáng ngại. Hắn chưa kịp quay về đã thấy một người dáng vẻ quen thuộc với hình xăm hồ ly đỏ bên Thái Dương đang tựa người vào thân cây gần đó. Hàn Dương hơi cúi người, đại hoàng tử, người nọ nhếch môi cười, đừng gọi vậy, ta đã không còn đảm nhận chức trách đó lâu rồi. Hàn Dương chào người kia rồi định xoay bước nhưng đã bị một câu nói giữ lại, Thiên Thiên bị cuốn vào lỗ hổng thời gian do có người cố ý chờ sẵn. Ngươi có nghĩ đến ai không? Hàn Dương nhíu mày, nếu đã là số kiếp của công chúa. Thần không thể can dự, phán đoán xuông có ích gì, số kiếp, lại là số kiếp, các người chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Chiến thần tầm cỡ như ngươi cũng chỉ đến vậy thôi ư, Hàn Dương. Ta đã nhìn nhầm ngươi, Đông Hậu cũng đã chọn nhầm người để gửi gắm hy vọng rồi, đại hoàng tử thiên giới nói xong thì biến mất trong chớp mắt. Hàn Dương thầm thở dài. Những gì có thể làm hắn đã làm cả rồi. Hắn không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nhưng có thể dạy cô mọi cách để chống chọi với khó khăn. Thiên Thiên, ta chỉ có thể làm vậy mà thôi. Cô phải tự cẩn thận. Kẻ áo trắng mới đầu còn bị băng kiếm kề sát cổ. Không ngờ chỉ lợi dụng một giây Thiên Thiên không chú ý mà xoay chuyển tình thế. Không những thoát khỏi uy hiếp mà còn đẩy Thiên Thiên vào đường hầm thời gian. Loại đường hầm này rất hiếm xuất hiện, thường phải do người có sức mạnh vô cùng lớn xoay chuyển không gian mới hé ra một lỗ hổng nhỏ. Thiên Thiên cảm thấy nếu không phải tên kia cố ý thì chính là do cô quá xui xẻo bị hút vào một cái như vậy. Trước lúc bị hút vào, cô thấy tên kia nói khẽ, tiểu công chúa, những gì cô vừa thấy có một phần là thật, cũng có một phần là giả, đừng suy nghĩ đến nó. Cô nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Câu nói ấy trôi theo cơn gió cuốn Thiên Thiên rời khỏi hiện tại. Đến một thời gian khác, Thiên Thiên nhận ra phong ấn thần lực trên người cô đột nhiên bị phá bỏ. Cô có chút nghi ngại. Sao thay đổi thời gian mà cũng cởi bỏ được phong ấn cơ chứ? Hoàng thấy vài cô nương mặc quần áo giống mấy diễn viên cổ trang trên TV. Thiên Thiên liền thay đổi y phục cũng như kiểu tóc. Dù sao nhập gia tùy tục cũng là điều cần thiết. Nơi cô đứng là dưới gốc một cây đào cổ thụ. Sắc hoa rực rỡ dập trời khiến Thiên Thiên nhớ đến vườn anh đào của nhị ca. Cũng đẹp lộng lẫy như thế này. Thật kỳ lạ, sao dạo này cô hay nhớ đến thiên giới vậy nhỉ? Cơn gió đột ngột lướt qua. Thiên Thiên như chìm giữa sắc hoa. Cánh hoa mỏng manh chạm nhẹ lên mái tóc. Cũng bám vào bộ y phục mới của cô. Lúc phủi sạch đám hoa trên người rồi ngẩng đầu lên. Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt. Dạ Phong, sao anh lại ở đây vậy? Nam tử trước mặt cô vận y phục trắng xám. Tay cầm quạt nan ngọc họa một bức sơn thủy hữu tình. Trên còn để một bài thơ. Nhìn qua vô cùng văn nhân nho nhã. Chỉ là đôi mắt phượng kia. Hoàng có sự danh mãnh và cả lạnh lùng. Thấy vẻ mặt hắn có vài phần ngạc nhiên. Thiên Thiên nhớ tới cách xưng hô ở thời xưa. Vội sửa lại, ý ta là. Dạ Phong, sao ngươi lại ở đây? Người kia nheo mắt nhìn cô. Đôi mắt ẩn ý cười, cô nương biết tại hạ. Chúng ta từng gặp nhau rồi ư. Mặc dù người này rất giống tên hàng xóm Dạ Phong của Diệp Phương nhưng kẻ kia đang ở hiện tại cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây được? Hẳn là cô đã nhầm rồi. Thiên Thiên vốn không thích tiếp xúc với người lạ. Cô cố nở nụ cười ngượng ngập, ra vẻ ái ngại nói, thật ngại quá, ta nhận nhầm người, cáo từ, vốn định bỏ đi nhưng Thiên Thiên lại bị giọng nói trầm ấm của người kia giữ lại. Nếu hàn danh của tại hạ trùng với bằng hữu của cô nương vậy tức là chúng ta có duyên rồi. Nếu cô nương không ngại, chúng ta kết giao được chứ, tên ngươi trùng với bằng hữu của ta thì ngươi phải có duyên với hắn chứ. Liên quan gì đến ta? Móc lửng chấm. Thiên Thiên nghĩ thầm, cô cảm thấy tên này thật phiền nhiễu. Cô vẫn thích kiểu người điềm đạm ít nói như Hàn Dương hơn nhiều. Cô cất giọng lạnh lùng, thật tiếc, ta rất ngại, nói rồi quay người đi thẳng. Không quay đầu lại Dạ Phong khẽ lắc đầu. Không ngờ phong lưu như hắn mà cũng có ngày bị mỹ nữ từ chối thẳng thừng đến vậy. Trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng vừa nãy. Một cô nương tóc xõa bung dài. Gương mặt diễm lệ xinh đẹp, xuất hiện bên cạnh gốc cây anh đào nở sớm, khiến hắn đột nhiên muốn tới nói với nàng đôi câu. Cách chương.